Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 48, ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phía nó thì sau khi nhỏ ánh ra khỏi thì tên đó bắt đầu hành động he he he, cô em cũng xinh xắn đó nha. Tên này thần kinh à, cô phải cũng mà là rất rất. Bó tay thật, TG muốn đập cho tên này phát quá. Hắn vừa nói vừa bước về phía nó. Cút ra, nó lạnh lùng, làm gì mà ghê thế, cô em nghĩ là có thể thoát khỏi đây sao? Mơ đi, biết điều thì anh sẽ nương tay. Hắn vừa nói vừa cởi cái áo da đen bên ngoài ra. Mày biết tao là ai chứ? Nó lạnh lùng, biết, cô biết, cũng vậy thôi, nhưng cuối cùng thì cô em cũng thuộc về anh thôi. Chưa chắc, thế sao? Nó cười nửa miệng, yên tâm anh sẽ phục vụ cô em tận tình. Tên đó vừa nói vừa tháo từng chiếc cúc ra tiến lại chỗ nó vẫn đang tháo dây đằng sau nhưng dây này hơi to nên cản trở việc tháo của nó. Còn phía tên kia thì càng ngày càng lấn tới làm nó khó chịu vô cùng, tên đó vòng tay từ đằng sau vuốt nhẹ tóc nó, tay còn lại thì tháo bỏ một chiếc cúc áo đầu tiên của nó bắt đầu thấy điên tiết lên, nếu cô phải vẫn đang tháo chói thì nó đã chặt tay của tên này rồi. Tên này cúi người xuống hít hương thơm từ cổ nó ghé sát vào cổ. Á, được rồi, nó đã tháo thành công, sau đó nó bật dậy khỏi ghế đạp tung cái ghế, dây chói chân cũng bị đứt ra. Siêu nhân he he, còn tên đó bị đạp bất ngờ thì bật ngã ngửa ngã nhào xuống đất. Trong khi đó thì hắn đứng ngoài vừa kịp chứng kiến cái cảnh của tên đó thì lửa giận tảo ra phừng phừng đạp cửa chạy vào, vừa vào đến nơi hắn nhấc cổ tên đó lên đấm cho tên đó chết lên chết xuống, rồi kéo tay nó đi mất, mặt thì xị sướng. Nhìn ngố kinh, tên này bị sao vậy nhỉ, Minh bị chứ có phải hắn đâu. Có cần phải ứng mạnh như vậy cô? Suy ngủ của nó mặc dù nghĩ vậy nhưng trong lòng nó thấy vui vui, thoải mái. Ha ha, ra đến xe, bọn kia đâu? Nó, im lặng, nè tôi hỏi anh đấy nhé. Nó cáu chả hiểu sao hắn lại thế. Ghen chứ sao, hắn vẫn cô nói gì chỉ im lặng kéo nó lên xe một gần đó rồi phóng đi với tốc độ kinh hoàng. Kiểu đua xe với rõ ý mà. Kít, hắn tự nhiên phanh gấp làm cho nó tí ngã ngửa ra đằng sau, may mà nó quen với kiểu này rồi chứ cô thì chắc an tạo dưới đất rồi. Anh bị điên à, nó quát lên, cô hiểu nổi con người hắn. Chính, hắn buông đúng một câu lạnh lùng rồi kéo nó thả vào xe BMW. Hắn cũng bước vào xe đang định phóng đi thì nó hỏi. Anh bị sao vậy? Nó, im lặng tít, anh bị điên à, nó hét làm xe bị chấn động, nhẹ, đúng đó tôi bị điên đó. Hắn cũng hét lên làm xe bị chấn động tít, rõ khổ cái xe, anh sao thế, nó hạ giọng, ha ha, chả sao cả, mà tôi mới phải hỏi cô đấy, tại sao lại để cho cái thằng đó hành động linh tinh như vậy hả? Hắn, tôi sao, anh cô thấy là tôi bị trói tùm lum sao mới lại có phải tôi, cô phản kháng dây. Còn nữa, chưa kịp nói hết câu thì nó đã bị đẩy vào thành xe và bị hắn khóa môi. Nó bắt đầu cảm thấy khó thở, hắn như muốn nuốt chửng đôi môi hắn vậy. Cho đến khi cả hai đều cô thở được nữa thì hắn mới buông nó ra. Quần áo của nó vốn dĩ đã sộ sạch bây giờ còn sộc sạch hơn. Ta tanh quá đáng vừa thôi nhá, anh đừng tưởng là tôi, cô nói là anh có thể làm gì thì làm. Còn nếu anh cô tin tưởng tôi thì thôi thôi cũng cô cần. Nó là một chàng rùi phóng ra khỏi xe. Còn hắn thì cô hiểu sao cô thể kiềm chế cảm xúc của mình hiện tại, nhìn nó bước ra khỏi xe mà hắn thấy hối hận. Muốn chạy theo giải thích nhưng lại cô dám. Đúng lúc đó thì điện thoại hắn reo lên. Mabo, like skin sim seriu, is she not ador, does she breed, knowing or not making a cold smile, she has a heart that beat, she must have a voice. He cannot believe it, look look, you are a commercial. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, you are a ma, machine. You are a ma, machine. A beautiful and sharp goddess. You are ma, machine. You are ma, machine. A heart, ear, even though he look at you, he don't know. Her heart is low up a thorough security district. Her firm red lip and glass, like gay doesn't give me a clue. What does she think? Does she cry from time to time? Knowing or not making a cold smile. Does she have feeling? She must be someone who love. He cannot believe it, look look. Mersin, Eso, ca, cách chương.